ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 20, Man thần tiên thiên chí tôn thập toàn đại bổ thần đan. Man tộc đội trưởng tâm tình lúc này là CMN. Chuyện ra sao a? Phát sinh cái gì rồi? Làm sao nơi này có một người a? Nói thật, hắn phản ứng đầu tiên là lưu lại truyền thừa tiên tổ không chết. Ngược lại sống đến nay, nhưng ở thấy rõ đối diện dung mạo về sau, hắn liền biết, sau đó nổi giận, bọn họ thế mà bị người cho nhanh chân đến trước. Lại có thể có người so với bọn hắn còn sớm liền tiến vào di tích, thậm chí chiếm được truyền thừa. Phải biết, bọn họ ở nơi này trong di tích thế nhưng là nếm nhiều nhức đầu. Không nói những cái khác, cái kia đáng chết man hoang chi khí áp chế tu vi, quả thực chán ghét cực hạn, một thân thực lực không phát huy ra được, còn muốn đối mặt rất nhiều âm hiểm sắc bén bẫy dập. Hơn nữa toàn bộ di tích con đường vờn quanh, giống như mê cung, bọn họ đi 10 phút đồng hồ, chết một người, kết quả phát hiện thế mà đi về tới, sau đó lại đi, lại chết một cái, kết quả lại đi trở lại cửa ra, đi đến cuối cùng, vốn dĩ một đoàn người, thế mà chỉ còn lại có man tộc đội trưởng bản thân. Còn có 5 cái thực lực tương đối khá mạnh man tộc võ sĩ đi theo. Những người khác toàn bộ đều chết ở cái này trong di tích. Kết quả thật vất vả di tích biến động, cơ quan mất linh, man hoang chi khí trấn áp cũng mất đi hiệu lực, ngay cả mê cung đều chỉ rõ con đường, bản thân hao phí đại lượng cương khí mở ra con đường. Cuối cùng mới tìm được chỗ này mật thất, kết quả ở nơi này trong mật thất, lại có thể có người so với chính mình còn đến sớm. Cái này giống như là thật vất vả vào tay tức phụ. Đêm tân hôn còn kém động phòng, sau đó phát hiện nhà mình tức phụ đưa cho chính mình mang một đỉnh xanh biếc mũ một dạng. Man tộc đội trưởng khí cấp công tâm, trực tiếp phun một ngụm máu đi ra. Ấy, phát sinh cái gì? Lạc Tương Tư sững sờ. Bản thân chẳng phải chào hỏi đây, làm sao hộc máu? Mặt khác 5 vị man tộc võ giả cũng là lo âu nói ra. Đại nhân, đừng quản ta. Man tộc đội trưởng gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc đối diện Lạc Tương Tư. Hắn có thể cảm giác được đối phương thực lực rất yếu, phi thường yếu, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không đạt tới. Cái cảnh giới này võ giả coi như chiếm được truyền thừa thì thế nào? Còn không phải cho ta giao ra, lên cho ta, bắt sống nàng, ta muốn biết nàng rốt cuộc cầm cái gì truyền thừa. Ân, Lạc Tương Tư trong lòng hơi động, liếc mắt phía trước bàn đọc sách, 3 phần thẻ che dĩ nhiên biến mất, lập tức trong lòng vừa xem hiểu ngay, cái này đáng chết viết sách người tận lực hủy đi truyền thừa. Chính là muốn không có chứng cứ, để cho mình cùng đám này man tộc đánh nhau chết sống mới được a. Tình huống dưới mắt cơ hồ hẳn phải chết, để mạng lại, không có cho Lạc Tương Tư quá nhiều thời gian suy nghĩ. Một vị man tộc võ sĩ trực tiếp vọt tới trước mặt của nàng. Một trường vỗ ra, lực đạo giống như bài sơn đảo hải, trực tiếp đem Lạc Tương Tư đánh thổ huyết lui lại, cả người càng là chấn động toàn thân. Liền trong tay giới tử đại đều hướng về man tộc võ sĩ một nhóm bay ra ngoài. Lạc Tương Tư lập tức trong lòng giật mình, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng cũng không với tới. Khắp khuôn mặt là kinh sợ cùng tuyệt vọng, phảng phất ném linh hồn đồng dạng, tê tâm liệt phế giống to. Không, vốn đang dự định tiếp tục truy kích man tộc võ sĩ sững sờ. Nhìn xem bay tới giới tử đại, cơ hồ vô ý thức đem nó nắm ở trong tay. Thứ này hắn gặp qua, tựa hồ là nhân tộc đặc thù cất giữ vật phẩm giới tử đại. Nói như vậy, nàng lấy được truyền thừa 89/10 liền tại bên trong. Lại liên tưởng đến vừa rồi nàng nói ra danh tự, chỉ sợ không phải một dạng truyền thừa a. Đại nhân, Làm tốt, lấy tới. Man tộc đội trưởng trực tiếp xông đi lên, đem giới tử đại nắm ở trong tay, dùng sức bóp, sau đó quả thực là bằng vào bạo lực xé ra cái túi. Đồ vật bên trong cũng theo thứ tự rơi trên mặt đất. Theo thứ tự là từng kiện trấn cương đại quân binh khí. Còn có mấy món đồ lót phái nữ, cùng một chút nước hoa trang sức, còn có một chút tiền tài. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là trong đó một kiện đồ vật. Đó là một khỏa lớn chừng quả đấm thiết cầu. Phía trên có cực kỳ phức tạp hoa văn. Thiết cầu phía trên còn có một căn thẳng tắp dây kẽm. Xuyên qua thiết cầu bên trên một chỗ kỳ quái trang bị. Nhìn qua rất có vài phần cơ quan vị đạo. Man tộc đội trưởng nhíu mày nhìn thoáng qua về sau. Sững sờ nửa ngày. Đây là cái gì đồ chơi? Nói thật, giới tử đại bên trong đồ vật hắn đều nhận biết. Nước hoa trang sức nghe nói là Trung Nguyên các nữ nhân phi thường yêu thích sử dụng đồ vật. Thực sự là ngu xuẩn. Giống man tộc chúng ta nữ nhân liền chưa hề dùng loại vật này. Còn có Trung Nguyên đặc sản tiền tài. Cái này man tộc đội trưởng cũng nhận biết. Chớ nói chi là đám kia Trung Nguyên sản xuất binh khí cùng đồ lót phái nữ. Nhưng vấn đề là, cái này kỳ quái thiết cầu là cái gì? Nhìn thấy man tộc đội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái viên kia thiết cầu. Lạc Tương Tư hít một hơi thật sâu, đè lại vui sướng trong lòng, không cho nó biểu lộ ra. Quả nhiên, nàng đánh cuộc đúng, man tộc võ giả chưa từng có rời đi Nam Man, đối Trung Nguyên một chút đặc thù đạo cụ căn bản liền chưa quen thuộc. Tối thiểu, mặc ra xuất phẩm cơ quan ám khí, bọn họ liền căn bản không biết. Không sai, cái viên kia thiết cầu chính là Lạc Tương Tư vì đề phòng vạn nhất, góp nhặt hơn nửa năm tiền lương mới từ trong nước mặc ra ám khí tác phường bí ẩn mua sắm tới phích. Lịch hỏa lôi, phích lịch hỏa lôi, bề ngoài bất quá chỉ là một khỏa thiết cầu, nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế nội uẩn một loại vô cùng kỳ quái vật chất. Lấy lửa đốt là có thể cực tốc bành trướng, bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại đến. Hơn nữa mặc ra đặc thù gia công, uy lực muốn so hoang dã càng mạnh hơn 10 lần. Loại cấp bậc này uy lực, chỉ cần khoảng cách đủ gần, liền xem như tiên thiên võ giả cũng phải bị tạc chết. Đúng lúc này, man tộc đội trưởng bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Lạc Tương Tư. Nhân loại, mau nói, cái này rốt cuộc là cái gì? Nếu không chết, Lạc Tương Tư nghiến răng nghiến lợi, ngoặc kép, đây là một khối đá mà thôi. Hừ, còn muốn gạt ta? Man tộc đội trưởng cười lạnh, thạch đầu, đừng nói giỡn. Nơi nào có võ giả sẽ đem thạch đầu loại này không có tác dụng gì đồ vật để ở trong giới tử đài. Ngươi nếu nói là kim cương ta khả năng vẫn ít nhiều sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng chỉ là thạch đầu. Ngươi đem ta trở thành đồ đần sao? Ý niệm tới đây, man tộc đội trưởng càng thấy trong tay thiết cầu nói không chừng chính là Lạc Tương Tư lấy được. Truyền thừa, nhìn bộ dáng này. Chẳng lẽ là cùng Trung Nguyên truyền công ngọc giản một dạng? Chỉ cần rót vào tinh thần lực liền có thể được võ công đặc thù vật. Lại hoặc giả nói là đặc thù gì đan dược, hoặc giả nói là cái gì thần binh. Mau nói, không nói ta liền giết ngươi. Đừng cho là ta không dám. Man tộc đội trưởng trong mắt lãnh quang lóe lên, bên hông trường đao bay thẳng ra, cắm vào Lạc Tương Tư một bên. Lăng lệ đau khí thậm chí cắt đứt da thịt của nàng, để cho nàng cả người đều không ngừng run rẩy, trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi. Ta nói, nhưng ngươi không thể giết ta. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Man tộc đội trưởng vừa cười vừa nói, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, chờ ta biết rõ đây là cái gì, lập tức liền làm thịt ngươi. Lạc Tương Tư cũng không nghi ngờ gì, vội vàng run rẩy nói ra, cái này chính là trong truyền thuyết man tộc chí cường võ công. Phàm nhân được lập tức liền có thể vô địch thiên hạ. vượt qua Man Vương, cần rót vào tinh thần lực đến kích hoạt. Ân, Man tộc đội trưởng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Không sai, ta quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.